Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 Ma Quỷ Man. 4. Bất kể là trang Hoàng Kim Châu Báu Dương Hòm, còn là trang Bạch Ngân Dương Hòm, Ngao Mộc Dương đều làm đặc thù xử lý, nhan sắc bắt mắt, trang bị xiềng xích, lấy thuận tiện cố định tại hổ ngồi trên yên. Tới một chuyến Bắc Bộ Vịnh khó khăn, tới Bắc Bộ Vịnh trở đi vàng bạc châu báu càng khó. Cho nên Ngao Mộc Dương gắng đạt tới tìm tòi triệt đề. Hắn là tính toán chi ly, đem khả năng giấu vàng bạc địa phương toàn bộ cho lục soát một lần. Có chút nước trong động có dấu lúc ấy đồng tiền. Đây là chính cống đồ cổ văn vật, rất nhiều so với hoàng kim quý hơn trọng. Thế nhưng là chúng tại trong nước biển ngâm đến hôm nay đã hoàn toàn tổn hại. Còn có một ít lúc ấy quan diêu đồ sứ chân phẩm. Đồng dạng, chúng cũng bởi vì nước biển ăn mòn cùng sinh vật phù du ký sinh mà bị hủy diệt. Kỳ thật trừ vàng bạc ra, cái khác như đồ sứ, đồng tiền, ngọc khí, trân châu, phần lớn đã bị hủy, giá trị dĩ nhiên không lớn. Đem nước động tìm kiếm không còn. Ngao Mộc Dương bảo thủ đoán chừng chính mình mang về 200 kg hoàng kim. Hoàng kim tỉ trọng quá lớn, mật độ quá lớn, chỉ cần cỡ lòng bàn tay như vậy một khối liền có một cây di. Tương phản Bạch Ngân ngược lại không có như vậy dự tính nhiều như vậy. Chúng thể tích sơ lược đến xem nhiều hoàng kim 7-8 lần. Nhưng cân nhắc đến Bạch Ngân mật độ chỉ có hoàng kim một nửa. Kia coi một cái những cái này Bạch Ngân không có một tấn nặng lượng. Thu hoạch lớn vàng bạc, Ngao Mộc Dương mang theo hổ thừa dịp bóng đêm bước trên đường về. Từ Bắc Bộ Vịnh đến cục gạch đảo, dù cho lấy cao nhất tốc độ không gián đoạn chạy cũng phải cần một ngày đêm nhiều. Trong đó Hải Điếu Đỉnh có thể không gián đoạn chạy, hổ lại không được. Nó nhất định phải nghỉ ngơi. Như vậy trở lại cục gạch đảo đã là tháng 8. Khá tốt, một đường xem như sóng yên biển lặng. Thuận buồm xuôi gió, Ngao Mộc Dương đụng phải hai sóng biển cảnh. Nhưng đều là thuộc về Hồng Dương biển cảnh chi đội. Hai bên nhận thức, đối phương cũng không có hoài nghi hắn. Những vàng bạc này Dương Hòm bị hắn giấu ở cục gạch đảo rong biển trong rừng. Giấu ở nơi này thậm chí so với giấu ở chùa cổ phía dưới còn muốn an toàn. Tuyệt đối không ai có thể phát hiện đáy biển tùng tùng rong bên trong cất giấu Dương Hòm. Thấy được Ngao Mộc Dương đến nơi, Ngao Chí Binh lão nhân nhanh chóng nói: "Ông chủ, ta này đang định nói cho ngươi nói sao? Chúng ta ngư trường bên này gặp được điểm vấn đề." "Như thế nào?" Lão nhân bất đắc dĩ nói: "Là như thế này. Trước một hồi ngư trường trong một mảnh đại cá ngừ Kali đẻ trứng." Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương rất là kinh hỉ. Cá ngừ Kali đẻ trứng, kia quá tốt. Theo hắn biết, nhân loại đối với lam vây cá ngừ Kali đẻ trứng sự tình biết rất ít, bởi vì không có bị khoa học quan sát được qua. Đông Doanh tuy hoàn thành cá ngừ Kali nhân công nuôi dưỡng, tuy nhiên lại còn không có làm được nhân công khống chế lam vây cá ngừ Kali sinh sôi nảy nở. Hiện tại mọi người biết chính là hoang dại lam vây cá ngừ Kali tại bất đồng hải vực đẻ trứng thời gian bất đồng. Ví dụ như tại Mexico vịnh đẻ trứng phát sinh thời gian là tháng 4 đến tháng 6. Địa Trung Hải đẻ trứng phát sinh thời gian là tháng 6 đến tháng 8. Căn cứ ngư nghiệp khoa học suy đoán, hoang dại dưới tình huống lam vây cá ngừ Kali đẻ trứng thời gian sai biệt là do rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dẫn đến, như bất đồng hoàn cảnh nhân tố cùng di chuyển biến dị. Lam vây cá ngừ Kali tại ngư trường đẻ trứng, Ngao Mộc Dương cũng không phải hy vọng xa vời nhà mình ngư trường hoàn thành đối với chúng nhân công sinh sôi nảy nở, chỉ cầu cá lớn sinh hạ tiểu ngư. Do đó cấu thành thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thượng trọng yếu một khâu, một mảnh giống cái lam vây cá ngừ Kali bình quân hàng năm có thể sinh sản nhiều đến 1.000 vạn. Khỏa trứng, trung trứng có sức nổi, thông qua mặt ngoài dòng điện phân bố tại tương đối cự ly xa, tiến tới ấp trứng thành tiểu ngư, gần như có thể phân tán tại tất cả ngư trường. Này 10 triệu quả trứng có lẽ không có cách nào khác toàn bộ ấp trứng. Có thể dù cho ấp trứng 1/5, vậy cũng có 200 vạn mảnh tiểu ngư tử. Tiểu ngư tử săn mồi trong nước sinh vật phù du, có thể trở thành cỡ lớn ngư hà giải đồ ăn. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng, lão đầu lại liên tục cười khổ. Tốt cái gì nha, những cái này cá tử đưa tới ma quỷ man. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương mày nhíu lại mong lên. Ma quỷ man là Hồng Dương người đối với bảy tay man xưng hô. Ngao Mộc Dương đoạn thời gian trước tiếp xúc qua bảy tay man. Lúc ấy loại cá này ký sinh tại thử hải đồn trên người chúng. Để cho hắn lần lượt đem xuống. Ngao Chí đầy lão nhân nói. Đại khái 3 ngày trước a, một mảnh lam vây cá cá ngừ kali luôn tại trên mặt biển uịch. Ta còn tưởng rằng nó phạm cái gì tật xấu. Về sau phát hiện nó là sau lưng đeo ký sinh 2 cái ma quỷ man. Lấy xuống sao? Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Này có thể làm sao làm nha? Cá ngừ kali luôn chạy. Ta căn bản tới gần không? Liền kim tuệ tử nha đầu kia ánh mắt hảo. Thấy rõ trên lưng nó có ma quỷ man. Về sau ta lại bắt cá lù đù vàng lớn nhìn xem. Lại phát hiện có ma quỷ man. Ngươi nói xem a, thứ này như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Bảy tay man đột nhiên xuất hiện xác thực rất hiếm thấy. Chúng là ký sinh tính loài cá, mặc dù có năng lực hoạt động, nhưng sẽ rất ít chủ động tiến hành khoảng cách dài bôn ba đổi nghỉ lại địa kia đối với bảy tay man. Mà nói, rất xa thuộc về khoảng cách dài đâu này. 10 km cho dù. Ngao Mộc Dương dám cam đoan, hắn khai mở ngư trường thời điểm xung quanh 10 km trong phạm vi khẳng định không có bảy tay man. Bởi vì bên này lúc ấy không có gì lớn cá, mà bảy tay man phải ký sinh tại cá lớn trên người mới có thể sống. Ngao Chí Binh lão gia tử ý tứ là cá ngừ kali cá chết tiệt đưa tới bảy tay man. Xác thực, bảy tay man trừ hội ký sinh cá lớn ra, chúng cũng có thể hội bắt rất nhỏ cá cây non làm đồ ăn. Bảy tay man thị lực rất tốt, ánh mắt phát đạt, chúng có một há to mồm. Tại không có cá lớn tiến hành ký sinh thời điểm, cũng sẽ truy đuổi cây non bầy cá sinh hoạt. Ngao Mộc Dương cảm thấy cũng không phải là như thế. Hắn nghĩ đến cái kia to lớn cá nhà táng. Có lẽ là cá nhà táng mang đến những cái này bảy tay man. Hắn không có tại cá nhà táng trên người phát hiện qua bảy tay man tung tích. Này rất bình thường, so sánh cá nhà táng bằng thể tích lớn, bảy tay man quá nhỏ. Hơn nữa cá nhà táng trên người vết sẹo nhiều, bảy tay man hoàn toàn có thể giấu ở cá da nếp gấp bên trong sinh tồn. Không phải là việc cấp bách. Việc cấp bách là nhanh chóng trợ giúp lam vây cá cá ngừ kali xử lý những cái này ký sinh trùng. Hắn rõ ràng một chút tình huống, sau đó liền tiêm vào trong nước. Lam vây cá cá ngừ kali du động lộ tuyến có dấu vết mà lần theo. Hắn đến ôm cây đợi thỏ chờ ở một cái chế dưỡng khí phụ cận. Rất nhanh liền thấy được song túc song tê mà đến đại cá ngừ kali. Hắn phóng ra một chút kim tích. Giọt, phân tán ở trong nước. 2 cái cá ngừ kali nhất thời bị hấp dẫn qua. Thời điểm này Ngao Mộc Dương tới gần chúng, muốn bắt được mang cá, sau đó giúp nó nhóm giải quyết trên lưng ký sinh bảy tay man. Kết quả lam vây cá cá ngừ kali rất sợ người. Không biết là ăn kim tích, giọt, quá ít còn là thiên tính như thế. Chúng không giống hổ cùng cá heo quần nhóm như vậy thân mật Ngao Mộc Dương. Khi hắn tới gần, 2 cái cá nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Mấy lần thí nghiệm, Ngao Mộc Dương cũng không có thể thành công. Như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời trôi lên mặt nước. Hiển nhiên dựa vào bản thân hắn lực lượng có thể không có biện pháp từ cá ngừ kali trên người tháo. Xuống bảy tay man, hắn đang tại ngư trường khổ tư giải quyết như thế nào đến nơi bảy tay man. Trạng vạng tối thời điểm trong thôn có điện thoại đánh tới. Hắn phái đi giám thị vương gia thôn bến tàu Ngao Mộc Bằng chủ động liên hệ hắn. Điện thoại chuyển được, Ngao Mộc Bằng nói, Long Đầu, tê cay bên cạnh cái kia tàn sát thổ long hiệu khai ra đi. Làm sao làm? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.